Chương 495 tối cường thăng cấp hệ thống. Cổ Vô Cực ra tay. Kiếm thánh 81 kiếm, một kiếm một đạo kiếm ý, không có một đạo là giống nhau, hơn nữa, một kiếm 10.000 điểm chân khí, 81 kiếm, 81 vạn điểm chân khí, Long Phi chưa từng có sử dụng tới 81 kiếm, hiện tại hắn có đầy đủ nhiều chân khí, hơn nữa, kiếm thánh 81 kiếm tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, hắn có thể được một cái đặc thù hình thức, kiếm thánh hình thức, cái kinh thiên kiếm ý. Oanh. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bước thứ nhất cự kiếm như thiên lôi bình thường oanh tiếp xuống, chỉ thấy đem hồng thiên kiếm đầu bắn cho dập đầu trên đất, đệ nhị kiếm. Oanh. Không ngừng bạo kích đi xuống, đệ tam kiếm, đệ tứ kiếm, điên cuồng đòn nghiêm trọng đi xuống, mỗi một đạo kiếm ý như thiên ngoại lực lượng bình thường, hố sâu không ngừng đang khuếch đại, trong hố hồng thiên tuyệt muốn đứng lên, lại không ngừng oanh nằm trên mặt đất, đến mặt sau hoàn toàn không chịu nổi, ia, hồng thiên tuyệt đang gầm thét. Đang thét gào, hắn đỉnh đầu lên lượng máu cũng là nhanh chóng giảm bớt. T-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T khi gọi. Tiếp tục cho lão tử gọi A. Hồng Thiên Tuyệt, tại Hỏa Ly Thành ta nói rồi, ngươi không giết ta, lão tử tổng có một ngày hội thao trở mình ngươi Hồng Thiên Tuyệt mộ tổ. 3 năm, lão tử động lại ròng rã 3 năm lửa giận. Lại con mẹ nó cho lão tử hung hăng A. Long Phi tâm bên trong lửa giận điên cuồng phát tiết đi ra, 3 năm qua, hắn vì cái này mục tiêu liều mạng đi nỗ lực, 3 năm qua Hồng Thiên Tuyệt, Triều Thiên Tông giống như một tòa đại sơn tại mọi thời khắc nghiền ép tại hắn tâm thần lên, khiến hắn không sảng khoái, Hồng Thiên Tuyệt tâm ma bạo phát lực số lượng nổ tung, hiện tại Long Phi tâm trung động lại 3 năm lửa giận, càng thêm khủng bố, kiếm thánh 81 kiếm còn đang không ngừng oanh kích đi xuống. Hồng Thiên Tuyệt hoàn toàn liền như tử cẩu như thế nằm nhài tại trong hố sâu, đang giãy giụa. Tuy nhiên lại không có nửa điểm tác dụng, hơn nữa, trên người của hắn ma diễm đều bị Long Phi kiếm ý cái oanh diệt rồi, ầm ầm ầm. Thứ 81 kiếm. Vô cực kiếm ý, cho ta oanh. Bạch. Một kiếm huyễn như vô cực, nặng nề oanh tiếp đi xuống, Hồng Thiên kiếm thân thể một lõm, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến, toàn bộ trong hố sâu đều là huyết, líp nha líp nhíp, Hồng Thiên Tuyệt sắc mặt thương bạch, ánh mắt run rẩy, Long Phi chồng chất vừa rơi xuống, rơi vào bờ hố, âm lãnh lạnh hỏi: để lại cho lão tử hung hăng một cái A. Nam thiên vực đệ nhất nhân, trong vòng 100 năm cái thứ nhất bước vào thần đế học viện người, thượng cổ thủy hoàng huyết mạch, vào đúng lúc này, bị Long Phi gắt cao đạp ở dưới chân, Long Phi trừng hai mắt một cái, sát ý di thiên, hướng về Hồng Thiên Tuyệt hét lớn một tiếng, để con mẹ nó ngươi lại cho lão tử hung hăng một cái A. A. Đến A. Long Phi như phong ma bình thường, toàn bộ Triều Thiên Tông đều bị hắn nghiền ép, Hồng Thiên Tuyệt môi run rẩy lên. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, từ nhỏ đến lớn, đây là hắn lần thứ nhất biết cái gì gọi là sợ sệt, cái gì gọi là khủng bố, Long Phi trên người bộc phát ra khí tức quá hùng hậu rồi, Hồng Thiên Tuyệt xin cầu đạo, ngài đừng giết ta, ngươi muốn liễu lạc khê ta liền cho ngươi rồi, đừng giết ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn kỹ cầu xin tha thứ, Triều Thiên. Tông hết thảy đệ tử, vào đúng lúc này cũng hỏng mất. Bọn hắn trụ cột tinh thần Hồng Thiên đổ nát rồi, Long Phi nhìn về phía Liễu Lạc Khê, Liễu Lạc Khê nhìn quỳ trên mặt đất cầu xin Hồng Thiên Tuyệt, nghĩ đến Hồng Thiên Tuyệt nói những câu nói kia, nàng thân thể tựu không khỏi run rẩy lên, sau đó lạnh lùng nói ra một chữ, kỳ giết. Giết hắn. Hồng Thiên Tuyệt trừng hai mắt một cái, quát lên, kẻ thối kỹ nữ, ngươi, không chờ hắn nói xong, Long Phi hữu quyền hơi động, cự ma trôn, lực lượng trào ra, dữ tợn nói, kẻ chết đi. Chậm đã. Một đạo thanh âm hạ xuống, không có nửa phân lực lượng như thế, nhưng là hết thảy người tâm thần đều là chấn động, bao quát Long Phi cũng vào lúc này Viêm Hoàng lão tổ nói, kẻ tiên vực cường giả. Long Phi hai mắt căng thẳng, cãi giận nói, kẻ quản mẹ của ngươi là ai, lão tử chính là muốn giết. Một quyền oanh kích đi xuống, kẻ ta gọi ngươi chậm đã. Vù. Lần này thanh âm tự như cùng từ trên bầu trời truyền tới, thanh âm trực tiếp hình thành một đạo ràng buộc lực lượng. Đem Long Phi gắt gao trói buộc chặt, Long Phi cũng trong nháy mắt không thể động đậy, ta cũng vào lúc này, Cổ Vô Cực, Thái Hồng, còn có tên kia thần đế học viện trưởng lão Lục Vân Tiên, 3 người bàn như từ hư không trung đi ra, trên người tản mát ra khí tức hoàn toàn khác nhau, cũng vừa lúc đó, Hồng Thiên Tuyệt cuồng tiếu lên, hì ha ha ha. Ha ha ha. Ta sư phụ đến rồi, Long Phi liền ngươi này cái phế vật muốn giết ta. Ngươi xứng à? Ha ha ha, trong nháy mắt liền trở nên kiêu ngạo, cũng vào lúc này, Hồng Vạn Đồ cũng lớn tiếng nói, ê đại nhân, cứu Thiên Tuyệt. Tiên vực cường giả. Bọn hắn chính là thần đế học viện cường giả. Bọn hắn trên người khí tức cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau, thật cường liệt a. không giống, khác với tất cả mọi người. Cùng Long Phi trên người bọn hắn võ giả khí tức hoàn toàn khác nhau, bọn hắn trên người khí tức hoàn toàn nghiền ép Nam Thiên Vực võ giả khí tức, hơn nữa khí thế lên cũng bất đồng. Ba người bọn họ trong ánh mắt đều tràn ngập loại kia xem thường ánh mắt khinh thường, cao cao tại thượng dáng vẻ, thật giống như bọn họ là thần. Long Phi những người này bất quá là một ít phàm nhân mà thôi. Lục Vân Tiên dương mắt lạnh lẽo Long Phi, lạnh lùng nói, "Ê, ta gọi ngươi." "Chậm đã, ngươi không có nghe thấy sao?" Cũng đang hắn nói chuyện trong nháy mắt, Lục Vân Tiên ràng buộc lực lượng buông lỏng, Long Phi căn bản không chú ý, hô lên một tiếng, "Kệ ta nghe thấy ngươi tám đời tổ tông." Đối với bên người Hồng Thiên Tuyệt như thường một quyền đánh xuống, Hồng Thiên Tuyệt sầm mặt lại, trực tiếp sợ đến bại liệt trên đất, dọa xuất nước tiểu đến rồi, "Kệ sư phụ, cứu, cứu, cứu ta." Hồng Thiên Tuyệt kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ tới Long Phi còn có thể đánh xuống đến, liền ngay cả Lục Vân Tiên cũng không nghĩ tới, Long Phi hoàn toàn liền là cái kẻ điên a, lão tử nhất định phải giết chết ngươi. Long Phi tâm trung quát, trên nắm tay lực lượng cũng không hề yếu bớt nửa phần, mà là càng thêm hung mãnh. Hồng Thiên Tuyệt sợ đến cả người run rẩy, cũng trong nháy mắt này, Cổ Vô Cực hai mắt chìm xuống, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi muốn chết." Thân ảnh biến mất, ngược lại y âm. Long Phi bị một đạo vô cùng cường đại lực lượng cho đánh ra ngoài, toàn thân lên hạ đô tại phát nứt, này cổ lực lượng tại trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược, nhục thân không chịu nổi, tâm mạch đều phải đứt gãy bình thường, ầm ầm ầm. Long Phi rơi vào ngoài ngàn mét, "Ê lão đại, thiếu gia." Kiều Kiều cùng Lý Nguyên Bá bọn hắn điên cuồng nhằm phía Long Phi, thời điểm này, Hồng Vạn Đồ thanh âm chìm xuống, quát, "Ngươi giết bọn họ cho ta, giết sạch bọn chúng. Tuyệt đối không thể Long gia bất luận người nào sống sót rời đi, người của Long gia thật sự là quá khủng bố rồi, hơn nữa, hắn tuyệt đối không thể để cho người cứu Long Phi." Long Phi trong cơ thể từng đạo vết nứt nổ bắn ra đến, trên đầu, trên mặt, ngực, thân thể tại phát nứt. Đồng thời hắn điểm sinh mệnh đang nhanh chóng hạ thấp để tái sinh chi lực. Mở. 1000 điểm sinh mệnh khôi phục còn chưa đủ, Long Phi cắn chặt hàm răng, nổi giận gầm lên một tiếng, "Để Diêm La vạn pháp. Hấp cho ta." Số từ 1845.